sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 117, lò cao. Nghe phân ly từ tính pháp, bác thực sự nghĩ không ra có cái gì phương pháp có thể cải tiến pha lê chế tác. Alan cái này trong 10 phút cũng không có nói kính nổi. Vẫn như cũ vì mọi người giải đáp như thế nào dùng rỗng ruột ống sắt thổi chế. Bác như kiến bò trên chảo nóng, ở bên cạnh gấp đến độ đi tới đi lui, chờ thật lâu mới đợi đến tiếp theo khóa học nhập học. Kết thúc vừa rồi rỗng ruột ống sắt hút chế pháp, chúng ta sau đó nói chuyện kính nổi pha lê. Đầu tiên kính nổi là chế tác tấm phẳng thủy tinh. Chế pháp, nguyên lý là lợi dụng hòa tan nước thiếc trải tại một mặt trong rãnh hố. Sau đó đem nóng chảy pha lê đổ vào trong rãnh thiếc. Pha lê dung dịch hợp nước thiếc mặt ngoài trải bằng mở ra. Chờ nó làm lạnh sau chính là chậm rãi giảm độ nóng. Tấm phẳng pha lê liền thành hình. Alan tiếp xuống giảng đồ vật phi thường vượt mức quy định. Rất nhiều người đều không rõ làm mỏ thiếc nấu chảy dung dịch vì cái gì không cùng pha lê dịch hỗn. Hợp, bác thân là kinh nghiệm phong phú pha lê sư phó đồng giảng nghe không hiểu. Nhưng cái này không trở ngại hắn đối với Alan sùng bái đến phục sát đất. Quá nghiêu bức, lại là ba lạp nói một trầu. Alan lại uống miếng nước, để mọi người tiêu hóa trong đầu tri thức. Có vấn đề liền đặt câu hỏi hắn. Nói xong cái này kính nổi công nghệ chi tiết, các thú nhân đã đầu óc quay cuồng. Nói thêm gì đi nữa e sợ hiệu suất cực thấp. Có mắc cấp dạy bảo năng lực cũng khó có thể dạy người. Alan đành phải thôi, ngày mai lại cùng bọn hắn nói một chút thủy tinh quang học phương pháp luyện chế. Sau đó Alan liền bắt đầu thực tế thao tác. Trước dẫn bọn hắn trải nghiệm một thanh tương đối bình thường rỗng ruột ống sắt thổi chế pháp. Trước đem lò luyện nhiệt độ lên cao. Cát silica cũng không ở chỗ này chế tạo, mà là trước do máy hơi nước làm động lực đá vụn cỗ máy nát bấy đá thạch anh. Lại từ tuyển chọn sau đãi quặng gia công, lại cho hướng nhà máy pha lê. Trước mắt các thú nhân nhìn thấy hạt cát đã là tiệm thợ rèn lần đầu gia công sau sản phẩm. Hiện tại thiếu khuyết phân ly từ tính trình tự. Cái này chính là mang theo nam châm công năng trục lăn. Bác nhìn chằm chằm cái kia thật dài công việc dây chuyền sản xuất bàn làm việc. Phía trên có một cái cực lớn trục lăn. Nó có trong truyền thuyết từ tính. Không sai, trục lăn bên trong lắp đặt cực lớn thiên nhiên nam châm. Trải qua trục lăn khoáng vật hạt cát sẽ bị trục lăn hấp dẫn. Phía dưới có thu thập quặng tinh luyện cái phếu, một cái khác là thu thập từ tính sản phẩm cái phếu. Alan chỉ trỏ, nô lệ dưới sự chỉ điểm của hắn sử dụng tay cầm gạch. Khởi động vòng lăn mang truyền lực cát silica, hạt cát trải qua phân ly từ tính trục lăn, lập tức truyền đến rầm rầm rơi cát âm thanh, có một ít cát lọt vào từ tính sản phẩm thu thập phếu. Có một ít thấp từ tính sản phẩm thu tập phếu. Một trận bận rộn về sau, trắng sữa óng ánh cát silica tại mọi người trước mặt trải rộng ra. Nó vô cùng nhỏ bé, tinh khiết, mỹ lệ làm rung động lòng người. Bác lần đầu trông thấy như vậy tinh khiết đồ vật. Dùng tay phát một điểm thạch anh đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhào nặn một cái. Có sàn sạt ma sát cảm giác. Alan đại nhân, đây chính là cát silica sao? Bác yết hầu lộc cộc một cái, có loại muốn ăn rơi hạt cát dục vọng. Đúng, tiếp xuống chính là nóng chảy khâu. Gia nhập soda, Na2CO3, sau đó nung khô thành chất lỏng vật. Hòa tan, ống sắt lấy ra, mỗi người đều cầm một cây, một mặt chấm pha lê dịch. Ống sắt cái kia đầu lập tức dính vào đỏ bừng chất lỏng vật. Nhiệt khí đập vào mặt. Có thể thôi, dùng miệng của các ngươi ngăn chặn rỗng ruột ống sắt một chỗ khác. Hai người một tổ hợp tác. Đúng, chính là như vậy. Dùng sức thôi, ngươi nhìn, pha lê dịch nâng lên tới. Alan thanh âm thỉnh thoảng tại nhà máy pha lê bên trong vang lên. Dạy xong vòng thứ nhất về sau, nô lệ đám học đồ trong đầu đã in dấu thật sâu dưới Alan gieo xuống phương pháp trình tự. Coi như bọn hắn không rõ nguyên lý, cũng có thể học bằng cách nhớ làm bình thủy tinh. Đợi đến vòng thứ nhất bình thủy tinh chế thành, các nô lệ nhìn xem chính mình tự tay chế tác bình thủy tinh. Hơn nữa toàn thân nó trong suốt không hỗn tạp sắc, kinh ngạc phải nói không ra lời nói. Bắc phản ứng càng kịch liệt, lý luận là lý luận không có thực tiễn thành công lúc, trong lòng của hắn vẫn giữ lại một chút xíu hoài nghi. Trông thấy trong suốt thủy tinh trong nháy mắt, trong lòng của hắn lo nghĩ không còn có, thật cao độ trong suốt, một điểm nhan sắc cũng không có. Bác chẳng biết lúc nào, hai chân đã quỳ trên mặt đất, lấy một loại ngưỡng vọng góc độ quan sát hắn tự tay chế tác trong suốt pha lê. Nhìn xem bác như vậy sùng bái, Alan chính mình cũng rất thỏa mãn. Đây là đơn điệu trong sinh hoạt số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Nửa giờ sau, bác mắt lom lom nhìn Alan. Alan đại nhân, chúng ta lúc nào dùng kính nổi pha lê? Trước mắt muốn chờ thú nhân phòng thí nghiệm chế tạo bảo hộ khí thể, chờ một chút, chúng ta tạm thời bán ra trong suốt bình thủy tinh. Alan lắc đầu nói, kính nổi mặc dù tiên tiến nhanh gọn, nhưng cũng cần công nghiệp năng lực chèo chống. Thiếc rãnh không có khí nén cùng khí hydro ngăn chặn nước thiếc oxy hóa phản ứng. Biết sinh sản oxy hóa thiếc cùng hai oxy hóa thiếc, làm cho pha lê tạo ra đủ loại thiếu hụt, như thấm thiếc, ánh sáng nhiễu sóng, sương mù điểm, tấm dưới mở miệng bong bóng nhỏ các loại vấn đề. Alan cũng không sốt ruột, trong suốt bình thủy tinh đủ để trùng kích hiện hữu pha lê thị trường. Đợi đến thị trường bão hòa lúc, có thể lại đẩy ra kế tiếp pha lê sản phẩm. Lại nói, thủy tinh quang học chế thành kính hiển vi mới là bài trừ hồ thôn người mê tín trọng điểm. Kính nổi còn không nóng nảy. Alan rời khỏi nhà máy pha lê, để bọn hắn tiếp tục chế tác tinh mỹ pha lê hàng mỹ nghệ. Đến lúc đó sẽ để cho Minh Nhật Trấn thương nhân xuất ra đi bán. Rời khỏi nhà máy pha lê, Alan trực tiếp đi hướng nhà máy luyện sắt. Nhà máy luyện sắt khởi công lâu như vậy, rốt cuộc tại hôm nay chính thức hoàn thành. Các thú nhân chính chờ hắn dùng giám định thuật giám định luyện sắt lò cao. Nhìn lò cao trạng thái phải chăng hợp cách, sau đó bắt đầu lò cao lớn luyện sắt thời đại. Trước mắt nhà máy luyện sắt có lò cao luyện sắt thiết bị, chiếm diện tích cực lớn. Đồng thời luyện sắt lượng cũng là kinh người, đủ để đột phá tiệm thợ rèn xưởng nhỏ thức luyện sắt sản lượng. Đối với cái này vượt thời đại ý nghĩa nhà máy, các thú nhân không thể nghi ngờ là kích động, nhưng bọn hắn vẫn không có ý thức được này lại cải biến sư tâm quốc. Chỉ cảm thấy Minh Nhật Trấn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng nghiêu bức nhà máy luyện sắt bên trong. Một đoàn tai mèo thú nhân đã canh giữ ở cửa ra vào, vội vàng sao động đi tới đi lui, thẳng đến bọn hắn trông thấy Alan từ đằng xa đi tới, mới thoáng thả chậm bước chân. Alan đại nhân, ngươi đã tới, mau đến xem chúng ta làm lò cao đến cùng hợp cách không có. AB vội vã chạy bộ mà tới, đừng nóng vội, ta cái này không theo nhà máy pha lê trở về rồi sao? Nhà máy pha lê, AB nói thầm một câu, âm thầm để trong lòng, có lẽ vật này lại là kế tiếp siêu cấp máy móc. Cùng loại máy hơi nước loại kia, tại phía trước, cao cao đứng vững luyện sắt lò cao ngồi tại nhà máy luyện sắt trung ương. Nó 10 phần khổng lồ, tràn ngập kiến trúc mỹ cảm, tại lò cao đỉnh miệng bộ vị, còn có một tòa do máy hơi nước khởi động nhấc lên trang bị. Lò cao đỉnh chóp là quặng sắt tiến vào địa phương, mà nhân lực lôi kéo quặng sắt cao hơn lò rất phiền phức. Cho nên có cái này lấy dòng dọc cùng dây thừng công cụ tổ hợp nhấc lên bình đài, đem quặng sắt vận chuyển cao hơn đỉnh lò bộ. Đương nhiên, nên dây thừng không phải cây đay dây thừng. mà là hình dạng xoắn ốc dây cáp. Đây là AB gần nhất tác phẩm đắc ý. Áp tơ thép, dây thừng tâm cùng bôi trơn son xoắn ốc xoắn thành. Cường độ cực cao lại đáng tin. Alan đi đến lò cao phía dưới, dùng nhẹ tay chạm nhẹ vách tường, âm thầm phát động giám định thuật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.